pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544. Chương 1540 Hoa cánh tay thiếu nữ 32. Cố lên đi, Thích Mục Giao đồng học khen ngợi ánh mắt, khẳng định ngữ khí, cũng không có không tin, cũng không có lặp lại xác nhận. Càng thêm không có hoài nghi nàng cái này hình xăm bất lương học sinh kiếm tiền con đường. Khúc lão sư không có xem trọng nàng, cũng không có nhẹ nhìn nàng. Lâm Tịch cảm thấy thực vui vẻ. Ở khúc lão sư trong lòng, nàng chỉ là cái bình thường sinh viên. Sẽ không bởi vì nàng bần cùng mà đối nàng tâm sinh thương hại. Cũng sẽ không bởi vì nàng hình xăm mà cảm thấy nàng phẩm hạnh không hợp. Đối với Thích Mục Giao cái này dùng phản nghịch cùng dương nanh múa vuốt tới võ trang chính mình. Trung nhị thiếu nữ tới nói, khúc lão sư loại này đối xử bình đẳng là cỡ nào chân quý. Từ hình xăm sự kiện bùng nổ về sau, liền y cùng Bàng Hiểu Toàn hai người xem như chính thức gia nhập ông Tố Hinh một phương trận doanh. Cùng Lâm Tịch chi gian quan hệ lại bắt đầu khôi phục thành từ trước bộ dáng. Chỉ là hiện giờ nhiều chút rối trá cho nhau vấn an cùng quan tâm mơ siêu mà tự kéo dài bởi vì hai đầu đều không chạm, tác hoàn toàn thành một cái ẩn hình người. Chỉ có Phùng Kiều như là bóng dáng giống nhau nơi nơi đều phải dính nàng. Lâm Tịch khai phát sóng trực tiếp, nàng ở phòng phát sóng trực tiếp phụ trách các loại sinh động không khí. Hiện tại đại gia đã đều biết cảm ơn ngươi cái này tài khoản là chủ bá bạn cùng phòng. Phùng Kiều cũng không thèm để ý, bài chuyên ngành cùng cơ sở khóa Phùng Kiều càng là một đường không kém cùng Lâm Tịch dính vào cùng nhau, bởi vậy hai người muốn nói là như hình với bóng đều không sai biệt lắm mơ siêu bởi vì hình xăm sự. Kiện làm Thích Mục Giao cái này hoa cánh tay võng hồng thành trong trường học nổi danh nhân sĩ. Nổi bật cũng không so mới tuyển ra tới không lâu lần này hoa hậu giảng đường kém nhiều ít. Bất quá Thích Mục Giao danh khí chê khen nửa nọ nửa kia. Xem như cái loại này hắc hồng người. Bất quá mặc kệ như thế nào, luôn là có chút danh nhân hiệu ứng ở. Vì thế một ít xã đoàn tỉ như Street Đen Đoàn, kịch bản xã từ từ liền bắt đầu đối Lâm Tịch vứt tới cành ô liu. Chỉ là đều bị nàng lời nói dịu dàng xin miễn. Nếu nói muốn bắt đến học bổng, liền phải có cái chuẩn bị lấy học bổng bộ dáng. Lâm Tịch thường xuyên xuất nhập thư viện cùng phòng tự học. Đảo qua phía trước được trăng hay chớ tang bộ dáng, mà bên người nàng tự nhiên cũng ít không được Phùng Kiều 1m5 nhỏ xinh thân ảnh. Hiện tại liền chuẩn bị tới hỗn cái bằng tốt nghiệp Phùng Kiều ở Lâm Tịch kéo hạ cũng làm ra một bộ. Nóng lòng muốn thử chuẩn bị lấy cái học bổng về nhà. Mỗi ngày đúng giờ sau giờ ngọ phát sóng trực tiếp dần dần bắt đầu có bổn giáo học sinh tham gia, hắc phấn không có thể ở sóng thần ngôi cao hắc đến Thích Mục Giao. Tuy rằng như cũ có người ở phòng phát sóng trực tiếp âm dương quái khí. Chính là không có hắc phấn chủ bá không phải hảo chủ bá. Hắc phấn càng hắc ngược lại càng gia tăng rồi các fan sức chiến đấu. Đặc biệt là Lâm Tịch ở phòng phát sóng trực tiếp trước sau đem hắc phấn coi như không khí. Còn thường xuyên cảm tạ cái kia ở cá nhân lãng đi phát hình xăm ảnh chụp người. Lâm Tịch diễn xưng người kia là chính mình tuyên truyền đại sứ. Hơn nữa là miễn phí. Nàng hiện tại fan số đã đạt tới 5 vạn cộng. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số quá ngàn đã là thái độ bình thường. Nhân xưng vô hóa trang, vô lự kính. Vô Mỹ nhan tam vô tiểu công chúa, phòng phát sóng trực tiếp thường tới những cái đó các fan dứt khoát tự xưng 3 năm. Lại bởi vì cùng nào đó thuốc lá thẻ bài đâm danh. Vì thế Lâm Tịch này đó các fan trực tiếp bị xưng là yên phấn. Hơn 2 tháng xuống dưới, Lâm Tịch kiên trì cuối cùng là có hiệu quả. Không chỉ là Lâm Tịch, vãn nàng 1 tháng sử dụng đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh Phùng Kiều trên mặt tàn nhang cũng đã. Làm nhạt không ít, màu da trắng nõn tinh tế, quả thực làm nàng vui vẻ đến bảo, trên thế giới này thậm chí sẽ có người ngại tiền nhiều. Chính là tuyệt đối sẽ không có cái nào nữ tính chân chính ngại chính mình quá mỹ. Phòng phát sóng trực tiếp đại gia nhất thường nói đề tài không ngoài nam tính. Mỹ nhan, hoặc là chính là tùy ý tâm sự. Lâm Tịch là cái cũng không quá hồng võng hồng, nhưng là càng ngày càng nhiều nữ tính bắt đầu ở nghỉ trưa thời gian tụ tập đến nơi đây. Đại gia cùng nhau cộng đồng thảo luận như thế nào làm chính mình mỹ mỹ đát, như thế nào ngăn cản thủ trưởng mịt mờ quấy rối tình dục. Phân tích khuê mật có phải hay không cậy chính mình góc tường. Như thế nào đem hữu hạn tiền lương đầu nhập đến vô hạn võng mua còn có thể không làm ánh trăng tộc. Cái này phòng phát sóng trực tiếp, chủ bá chưa bao giờ nói cái gì, lão thiết xong đánh 666. Huynh đệ tới không tật xấu, không có đô miệng bán manh chủ bá, cũng không có cầu chú ý cầu đánh thưởng chủ bá. Chỉ có một cắt đoạn đến làm người hoài nghi giới tính một chút trang đều không hóa thiếu nữ. Vĩnh viễn tinh thần sáng láng hướng đại gia truyền bá vui sướng cùng ngắn ngủi yên lặng. Đúng vậy, nàng có đôi khi sẽ biến thành độc miệng đại vương, có đôi khi sẽ cuồng rót tâm linh canh gà, càng nhiều thời điểm nói nói canh gà liền biến thành độc canh gà. Nhìn như vậy động bất động liền hóa thân tác giả chuyện cười chủ bá. Khiến cho rất nhiều người đều tại hoài nghi, cái này từ trước thoạt nhìn lại kiều lại ngoan tiểu công chúa có phải hay không bị người cấp đoạt. Xá, vẫn là nói sóng thần phát sóng trực tiếp đổi thành buồn cười phát sóng trực tiếp. Bất quá xét thấy chính mình tóm lại vẫn là muốn ăn cơm. Lâm Tịch mỗi cách 10 ngày sẽ làm một lần đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh đưa tặng hoạt động. Mỗi lần sẽ lựa chọn sử dụng hai gã lãng hữu đưa tặng một tháng phân đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh. Này hai cái danh ngạch thuộc về cùng ngày bảng một cùng bảng nhị. 37.2 như cũ trung thực ký lục Lâm Tịch mỗi ngày biến hóa. Đã hơn 2 tháng, chủ bá trên mặt nguyên bản rõ ràng có thể thấy được tàn nhang cơ hồ sắp nhìn không thấy. Biến hóa này cơ hồ đi theo Lâm Tịch những cái đó thiết các fan tất cả đều toàn bộ hành trình thấy. Mà chủ bá không chịu bán ra này khoản đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh. Chỉ là ở mỗi tháng thượng, trung, hạ tuần phân biệt làm một lần đưa tặng hoạt động, không nghĩ muốn người các loại toan lời nói không ngừng. Vẫn như cũ có người ở hoài nghi Lâm Tịch kia trương hiện giờ vô cùng mịn màng mặt tạo giả. Lâm Tịch cũng không giải thích. Dù sao hiện tại ở nàng cá nhân lãng đi cùng Phùng Kiều chính mình cá nhân lãng đi đều đã bắt đầu ở dán Phùng Kiều chính mình Mỹ Dung nhật ký, chỉ là Phùng Kiều cũng không đem toàn bộ mặt bộ đều chụp được tới. Nàng chỉ chụp kết thúc bộ đồ, Phùng Kiều hai cái xương gò má vị trí có hai tiểu đoàn tàn nhang, làm cho toàn bộ khu vực làn da thoạt nhìn nhan sắc đều so nơi khác ám trầm một ít. Đều nói em ở người trong nước cho rằng nữ hài tử có tàn nhang là manh điểm. Trồng hoa ra cho rằng nữ hài tử có má lúm đồng tiền là manh điểm. R bản nhân cho rằng nữ hài tử có răng nanh là manh điểm. Thái Lan người cho rằng nữ hài tử có tiểu dây dây là manh điểm. Nhưng là nơi này dù sao cũng là trồng hoa ra, cho nên Phùng Kiều đối với chính mình trên mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm rốt cuộc tồn tại nhiều. Ít cái tàn nhang hai luồng sắc đốm buồn rầu cực kỳ. Nàng thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tự uống lên xa xa cho nàng đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh về sau. Ám trầm hai luồng lấm tấm thật sự bắt đầu dần dần giảm bớt. Phùng Kiều gia đình cơ hồ là hòa hợp êm thấm. Cha mẹ hai bên những cái đó gia đình cũng đều là như thế. Cho nên nàng bị dưỡng đến tương đối bạch ngọt. Chính là không tính là ngốc. Mỗi ngày cùng Lâm Tịch sớm chiều ở chung, nàng tự nhiên là biết Lâm Tịch muốn dựa vào này khoản dưỡng nhan canh tới duy trì về sau sinh hoạt. Mà đối Lâm Tịch tin cậy làm nàng kiên định bất di cho rằng liền tính không thể trừ tận gốc trên mặt. Nàng tàn nhang, ít nhất bệnh trạng sẽ giảm bớt, nói cách khác xa xa sẽ không đem thứ này đưa cho nàng. Nàng chính là trừ bỏ xa xa chính mình ở ngoài cái thứ nhất hưởng dụng đào hoa dưỡng nhan tuyết ra. Canh người may mắn a, cho nên từ ngày đầu tiên uống đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh bắt đầu. Phùng Kiều liền cấp chính mình chụp ảnh chụp, sau đó nghiêm túc làm ký lục, một bên là đến từ chủ bá mỗi ngày phát sóng trực tiếp chụp hình. Một bên là rõ ràng đến có thể thấy lỗ chân lông tự chụp ảnh. hai cái cá nhân lãng đi thiệp thành lâm tịch đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh nhất ngạnh hạch quảng. Cáo, rốt cuộc, không xem quảng cáo xem hiệu quả trị liệu sao? Hết chương.